Bác sĩ bước vào xem xét tình hình của Cố Dương, nhìn thấy mặt Cố Hải nhịn không được sửng sốt. Hai người giống nhau quá, là song sinh phải không? Cố Hải lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái. Không phải cùng một mẹ sinh ra. Bác sĩ ngượng ngùng cười, tôi lại còn tưởng là anh em sinh đôi. Nói xong lời này, bác sĩ bước ra ngoài, Cố Hải cũng theo cô bước ra, tìm hiểu chi tiết tình trạng của Cố Dương. Đúng lúc này, Chu Lăng Vân từ thang máy đi ra, Cố Hải nghiêng đầu, vô tình thấy bóng người Chu Lăng Vân, vừa định chạy qua đánh một trận tơi bời, đột nhiên ánh mắt lóe lên thứ gì đó, từ từ biến mất Chu Lăng Vân. Chu Lăng Vân vững bước đi về phòng bệnh, Cố Dương vẫn hôn mê, bên cạnh có một y tá đang kiểm tra các thông số, Chu Lăng Vân nhìn không được mở miệng hỏi, tình huống thế nào, cũng xem như là ổn định. Khoảng bao lâu thì tỉnh Alizi? Đây mới là vấn đề Chu Lăng Vân quan tâm nhất. Không thể khẳng định. Y tá uyển chuyển cười cười. Có khả năng sẽ tỉnh ngay. Cũng có khả năng mất 1-2 ngày. Sắc mặt Chu Lăng Vân ngưng trọng gật đầu. Sau khi bác sĩ ra ngoài, ánh mắt Chu Lăng Vân chăm chú nhìn mặt Cố Dương. Ông ta phát hiện, khuôn mặt này cùng khuôn mặt nhìn thấy lần trước có chút bất đồng. Cụ thể không giống ở điểm nào. Chu Lăng Vân cũng nói không nên lời, bởi vì Cố Hải chỉnh ông ta đã hơn 2 tuần, rồi sau đó Cố Dương lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, đợi đến tướng mạo hắn được khôi phục, Chu Lăng Vân đã đem khuôn mặt của hắn nhập vào đầu. Về phần Cố Hải ngày trước có bộ dạng gì, Chu Lăng Vân đã sớm mất hết ấn tượng, chỉ nhớ rõ nụ cười quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong đầu. Cố Hải đi đến văn phòng của bác sĩ, mượn một bộ đồ bệnh nhân vào buồng vệ sinh thay lên, sau đó nhìn vào gương chỉnh tóc một chút, lại nhớ tới mấy miếng cao trắng dán trên người Cố Dương, liền lấy một ít ra khỏi phòng nhân viên y tế, tùy tiện dán lên vài chỗ trên người, thoạt nhìn rất giống từ phòng bệnh đi ra. Sau đó, lặng lẽ mai phục ở cửa nhà vệ sinh. 20 phút sau, Chu Lăng Vân từ phòng bệnh của Cố Dương đi ra, đến nhà buồng vệ sinh. Sau khi giải quyết xong, Chu Lăng Vân đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy người bên ngoài nhịn không được sửng sốt. Cậu tỉnh nhanh vậy sao? Cố Hải ra đòn cực nhanh, Chu Lăng Vân đang lúc kinh ngạc, Cố Hải đã đánh vào mắt ông ta 2 phát. Sau đó đẩy mạnh ông ta vào trong, đè lên bồn cầu ra tay không ngừng. Chu Lăng Vân không phải là đánh không lại Cố Hải, mà rơi vào thời điểm này, ông ta không dám ra tay. Cậu giả vờ hôn mê. Cố Lăng Vân rằng co một lúc nhịn không được chất vấn, bởi vì ông ta không tin rằng Cố Hải chỉ một thời gian ngắn sau khi tỉnh dậy đã có thể khôi phục thể lực nhanh đến thế. Cố Hải tiếp tục đóng kích, ai giả hôn mê, ông đây là hồi quang phản chiếu. Hiện tượng hồi quang phản chiếu là một số người bệnh trạng thái nặng, bệnh lâu ngày, cơ thể quá suy yếu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, thân thể tự nhiên khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống. Gò má đỏ là dấu hiệu chính khí muốn thoát, bệnh tình nguy hiểm, đây là hiện tượng bừng tỉnh trước khi chết. Sau khi ăn một loạt đấm, Chu Lăng Vân rốt cục không hề trầm mặc, ông ta lại tìm thấy trên người Cố Hải loại tâm huyết quen thuộc cùng sự kích động mang khí chất kiêu ngạo. Ông tính toán thử hắn, để có thể nhìn xem một con ưng non liệu có khả năng lớn đến mức nào, vậy nên 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn. Kết quả, ông đã tìm được cảm giác kia trong nháy mắt. Cố Hải không hề có ý định chơi đùa với ông ta. Đúng lúc cảnh cửa vừa bật mở, hắn trực tiếp xoay người nhảy ra. Chu Lăng Vân vốn định chạy nhanh để vượt lên, kết quả phát hiện quần đã bị cởi trong lúc đánh nhau. Đợi đến khi ông ta mặc lại quần ra khỏi nhà vệ sinh, đã không thấy Cố Hải đâu. Chu Lăng Vân kiểm tra một vòng ở cả hành lang lẫn cầu thang, cũng không thấy bóng dáng Cố Hải. Lúc ông ta trở lại phòng bệnh, nhìn thấy nằm Cố Dương trên giường, nhịn không được sững sờ ở cửa. Cái này cũng có thể diễn sao? Bước đến trước giường Cố Dương, nắm cổ áo hắn, định kéo hắn đứng lên. Y tá kinh ngạc, tiên sinh, ngài làm gì vậy? Anh ta còn đang hôn mê. Hôn mê bà nội nó, vừa nãy còn chơi rất vui vẻ. Cố Dương thuần túy là bị Chu Lăng Vân lay mà tỉnh, đầu óc còn chưa khôi phục minh mẫn, đã lập tức nhìn thấy gương mặt dữ tợn. Chu Lăng Vân mỉm cười, cười đến thật âm u nói với hắn, hừ, lại còn giả ngây giả dại, cậu đừng nói với tôi, trận đánh điên cuồng vừa rồi chỉ là mộng du mà thôi. Cố Dương nghi hoặc nhìn Chu Lăng Vân, đây là đâu? Diễn, lại còn diễn, cậu đúng thật là tuyệt vời. Chu Lăng Vân mài răng nói. Cố Dương và Chu Lăng Vân tổng cộng gặp mặt nhau 2 lần, lúc này Chu Lăng Vân lại bị Cố Hải đánh đến mắt xanh mắt đen. Trong nhất thời Cố Dương không kịp phản ứng, lạnh lùng quăng qua một câu, anh là ai? Cố Dương vừa hỏi như vậy, Chu Lăng Vân càng tin là Cố Dương đang đóng kịch. Cậu mỗi lần làm xong chuyện thiếu đạo đức nào cũng đều hỏi những cậu này sao? Cố Dương lúc này đã biết Chu Lăng Vân là ai, cãi lại, anh ngay lập lăn ra khỏi phòng bệnh này, tôi sẽ lưu lại cho nhà anh một người sống, anh còn muốn ở đây càn quấy, tôi sẽ cho cả nhà anh chôn cùng anh. Cố Hải vẫn luôn đứng ngoài phòng bệnh nghe lén, bắt gặp cục diện có chút không ổn, nhanh chóng cởi đồ bệnh nhân, đến phòng trực. Bác sĩ, bệnh nhân phòng chăm sóc đặc biệt số 4 gặp nguy hiểm. Nói xong, lập tức chạy đến mai phục. Ở cửa cầu thang, nhờ sự khuyên bảo tận lực của bác sĩ, Chu Lăng Vân cuối cùng cũng kiềm chế được cảm xúc, tạm thời ra khỏi phòng chờ đợi. Cố Hải nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngang qua, nhanh chóng dùng mắt truy tìm. Chu Lăng Vân đi đến cửa sổ, hút thuốc với sắc mặt ngưng trọng, trăm điều không thể lý giải. Cố Hải lại tấn công bất ngờ từ phía sau, lần này Chu Lăng Vân phản ứng nhanh chóng, xoay người, nhìn thấy khuôn mặt phía sau, quả nhiên ngây ngẩn cả người. Anh nói đúng rồi, tôi mắc bệnh mộng du. Cố Hải cười đến âm hiểm, Chu Lăng Vân sải bước tiến lên giao thủ cùng với Cố Hải. Kết quả Cố Hải sớm đã có phòng bị, không biết đổ cái gì lên mặt Chu Lăng Vân, làm mắt ông ta vừa khô vừa ngứa, lực phán đoán giảm xuống, lại bị ăn đòn không ít. Đến khi Chu Lăng Vân khôi phục, Cố Hải sớm cao chạy xa bay, Chu Lăng Vân lần này không đuổi theo nữa, ông ta muốn nhìn một chút, Cố Hải sao trong thời gian ngắn như vậy có thể rút về phòng bệnh, đạt đến trình độ thần không biết quỷ không hay. Kết quả, đẩy ra cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy người ngồi trên giường gương mặt không chút thay đổi, Chu Lăng Vân triệt để ăn xong. Sao anh lại trở lại? Mắt Cố Dương lộ ra tia sáng lạnh lùng. Chu Lăng Vân sập cửa phòng bệnh thật mạnh, đến phòng trực của bác sĩ. Tôi cho rằng, cần thiết phải mời cho bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt số 4 một chuyên gia về tinh thần phân liệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 51, gột rửa linh hồn tội ác. Mấy ngày nay, Bạch Lạc Nhân vẫn còn lưu lại ở nhà Cố Hải. Cậu nhiều lần đưa ra đề nghị quay về doanh trại, đều bị Cố Hải mạnh mẽ ngăn cản. Cố Hải lấy lý do nếu hắn không nhìn thấy tiểu nhân từ khôi phục khỏe mạnh, sẽ không thả cậu đi. Đương nhiên, nếu chỉ đem tiểu nhân từ chăm sóc tốt vẫn chưa đủ, Cố Hải còn muốn đem toàn bộ thiệt thòi của tiểu Hải từ bắt cậu bồi thường. Ban ngày, Cố Hải bắt Bạch Lạc Nhân bỏ vào trong xe, mang đến công ty, giữa trưa cùng nhau ăn trưa, buổi tối lại mang về nhà. Bạch Lạc Nhân đi vệ sinh hắn đều đi theo, sợ rằng sơ ý sẽ để cậu chạy mất. Trước đây, Cố Hải luôn chỉ có một mình, mọi nữ nhân viên trong công ty đều quen thấy hắn tiêu sái bất kham. Hiện giờ, mỗi ngày lại có thêm người, kề vai sát cánh đi vào công ty, lại kề vai sát cánh ra khỏi công ty, 24 giờ như hình với bóng, tiếp diễn lâu dài như thế làm người ta phải suy nghĩ. Bạch Lạc Nhân cũng thừa dịp này kiểm tra tiến độ dự án, mỗi ngày đi theo Cố Hải đến phân xưởng, tùy hứng còn có thể đưa ra một số đề nghị. Vốn lúc trước thương nghị hợp tác, công ty Hải Nhân cũng không phải là đơn vị hợp tác quan trọng nhất. Hiện tại do mưu đồ của cặp phu phu này, dường như mọi sản phẩm quan trọng đều do công ty sản xuất. Như lời Cố Hải nói, tiền tôi kiếm được không phải cũng là của cậu sao, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Chiều hôm đó, Cố Hải vô cùng bận rộn bên máy tính, Bạch Lạc Nhân lại giống đại gia ngồi bên cạnh phơi nắng. Cố Tổng, đây là văn kiện dự thảo mới nhất, mời ngài xem qua. Cố Hải tiếp nhận, xem xét vài lần, mặt bình tĩnh nói, cô lại đây một chút, có vài chỗ cần được sửa chữa. Nữ nhân viên lập tức lắc lư eo đi tới, nửa thân mình đều dán trên bàn làm việc, cổ áo còn cố ý mở rộng. Cố Hải chỉ cần ngước lên một cái, có thể thấy được khe ngực khêu gợi cùng với cặp cái bánh bao trắng bóng. Bạch Lạc Nhân hít mắt nhìn qua, nhắm mắt lại, biểu tình thờ ơ. Rất nhanh, nữ nhân viên có lúng đồng tiền như hoa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lắc mông rời đi. Cửa vừa đóng, Bạch Lạc Nhân lập tức ho nhẹ một tiếng. Cố Hải quay đầu, cậu làm sao thế? Bạch Lạc Nhân ngoắc ngoắc ngón tay, cậu lại đây, tôi có lời muốn nói với cậu. Cố Hải chưa cảm giác được nguy hiểm mà cứ thế đi lại, lập tức ngồi bên cạnh Bạch Lạc Nhân, tay để lên vai cậu, thản nhiên nói, muốn nói gì với tôi? Tay Bạch Lạc Nhân trực tiếp tiến vào cổ áo Cố Hải. Cố Hải vờ từ chối, đừng làm loạn, đây là công ty. Kỳ thật trong lòng ước gì Bạch Lạc Nhân đừng lấy tay ra. Bạch Lạc Nhân rất nhanh đụng được trước ngực Cố Hải, môi mím chặt, ngón tay dùng lực hung hăng vân vê hai vòng quanh vật nhỏ kia, chỉ thấy nhục dục trên mặt Cố Hải nhanh chóng xuất hiện. A! Cố Hải nắm lấy cổ tay Bạch Lạc Nhân, nhăn mày nói, không ngờ khẩu vị của cậu nặng như thế. Mỗi ngày ở đây có phải đều nhìn thấy no mắt rồi không? Tay Bạch Lạc Nhân lần mò xuống dưới. Đừng vặn, vặn nữa sẽ đứt mất. Vẻ mặt Cố Hải đau khổ. Nếu muốn vặn đứt nó đi thì sau này cậu lấy gì ăn? Công ty của cậu nhân tài nhiều như vậy, để mấy cô đó sản xuất thay cậu không được sao? Nói xong tiếp tục hạ độc thủ lên cái còn lại. Cố Hải giữ chặt hai má Bạch Lạc Nhân vừa tức lại cười nói. Nói cho cậu biết, mau buông tay có nghe không? Chỗ này của tôi cực kỳ mẫn cảm, cậu mà cắn đứt nó, tôi nhất định sẽ không khống chế được, chắc chắn sẽ ở chỗ này mà làm cậu. Bạch Lạc Nhân vẫn không buông tay. Cố Hải ăn thêm một lần đau, nhanh chóng ấn ngã Bạch Lạc Nhân xuống sofa. Bạch Lạc Nhân nghẹn một hơi, vừa muốn đem tình thế đảo ngược lại, cửa đột nhiên bật mở, cặp chân xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt Cố Hải, ngước lên nhìn, một gương mặt rất quen thuộc. Diêm Nhã Tĩnh xấu hổ cười cười, hai người làm gì vậy? Cố Hải đứng dậy, Bạch Lạc Nhân cũng đem tay từ trong sơ mi của Cố Hải lấy ra. Hai người làm bộ như không có việc gì, ai về chỗ nấy. Cố Hải gõ nhẹ vào bàn làm việc, ánh mắt còn chưa hoàn toàn khôi phục, tầm mắt nhìn Diêm Nhã Tĩnh còn mang theo vài phần khiếm nhã. Xong chuyện rồi sao? Diêm Nhã Tĩnh bị ánh mắt Cố Hải khiến cho sửng sốt, nhìn không được cúi đầu nhìn nhìn quần áo, không có vấn đề gì. Anh sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn em? Cố Hải đầy khó hiểu, ánh mắt gì? Diêm Nhã Tĩnh yên lặng nhìn Cố Hải, độ ấm trong mắt từng chút giảm xuống. Không có gì, em và anh cùng bàn qua điều kiện của công ty tìm chúng ta hợp tác đi, em vừa nói chuyện qua với giám đốc bên đó. Diêm Nhã Tĩnh ngồi kế Cố Hải, thành thành thật thật nói rõ công việc. Bạch Lạc Nhân ở đây 3-4 ngày qua, cậu phát hiện chỉ có Diêm Nhã Tĩnh là không cố tình câu dẫn Cố Hải. Mặt ngoài quan hệ của bọn họ rất bình thường, kỳ thật điều này chứng tỏ quan hệ của bọn họ không hề bình thường. Bất cứ phụ nữ nào đi vào, đều là Cố Hải mở miệng nói trước, mà Diêm Nhã Tĩnh đi vào, đa số đều là cô ta nói. Cố Hải chỉ lắng nghe, rất nhiều chuyện thậm chí không thèm hỏi qua. Hoàn toàn để cho Diêm Nhã Tĩnh nói. Mức độ ăn ý của bọn họ thực sự rất cao. Đúng rồi, lần trước anh hỏi em thuốc gì chỉ xẻo tốt. Diêm Nhã Tĩnh lấy từ trong túi áo một bình thuốc nhỏ. Này, đây là anh trai em kiếm được một bác sĩ tốt, mỗi ngày dùng 3 lần. Nếu hiệu quả tốt có thể đến vị bác sĩ kia lấy thêm. Cố Hải hơi nhếch môi. Cảm ơn, bao nhiêu tiền? Không cần. Chúng ta còn tính tiền bạc gì chứ? Diêm Nhã Tĩnh cười đến bất đắc dĩ. Cố Hải lắc cái chai trong tay. Thay tôi cảm ơn anh trai cô. Được, anh thử xem hiệu quả ra sao. Cố Hải mở nắp, đem thuốc bột đổ một chút lên ngón tay, xoa thử lên trán mình. Không phải dùng như vậy. Diêm Nhã Tĩnh nở nụ cười. Anh xem, làm rơi hết thuốc xuống lông mày rồi này. Phải làm ướt trán trước mới được dùng. Dứt lời dùng khăn ướt xoa xoa trán Cố Hải, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng ở mặt trên vẽ loạn, cho đến khi thuốc bột hoàn toàn hòa tan. Bạch Lạc Nhân ở một bên yên lặng nhìn không nói gì. Cái thứ mà cậu nhìn liên tục là thuốc trị sẹo đang được Diêm Nhã Tĩnh dùng để săn sóc cho Cố Hải. Cái sẹo kia chính là do vụ tai nạn mấy năm trước để lại, là vì Bạch Lạc Nhân mà có, giờ đây lại muốn người khác xóa dùm. Nếu là Diêm Nhã Tĩnh chủ động mua thì không nói gì, mà là Cố Hải yêu cầu nàng mua giúp. Hắn tại sao không chủ động yêu cầu cậu làm cho hắn chứ? Mãi đến lúc Diêm Nhã Tĩnh đi, Bạch Lạc Nhân vẫn chưa hồi phục tinh thần. Buổi tối về nhà, Bạch Lạc Nhân phá lệ đòi nấu ăn cho Cố Hải. Cố Hải rất kích động. Nhiều năm qua tâm nguyện của hắn rốt cục hôm nay đã được toại nguyện. Vì thế đem toàn bộ quá trình nấu ăn quay lại. Từ lúc mua đồ, dừa, cắt rồi nấu đồ ăn, ở nhiều góc độ mà quay chụp. Có mấy lần ngọn lửa bùng lên máy quay, nhưng Cố Hải vẫn kiên quyết quay hết cho bằng được. Cậu ra ngoài trước đi, đứng đây vướng bận tôi làm việc. Bạch Lạc Nhân đá Cố Hải một cái. Cố Hải không nhúc nhích. Tôi sợ cậu bị bỏng. Đứng ngoài đợi đi. Cần cứu hỏa sẽ kêu cậu vào. Cố Hải vừa ra đi, Bạch Lạc Nhân liền trả thù. Bỏ vào trong nồi nửa chai tương cùng một bát lớn hạt tiêu. Nghẹn thì có thể chạy lên sân thượng giải tỏa. Đợi đến khi nấu xong đồ ăn, mặt Bạch Lạc Nhân lúc này đã biến thành màu tương. Ăn đi. Bạch Lạc Nhân hồ hởi nói một cậu. Cố Hải cúi đầu nhìn thoáng qua. Đồ ăn cái nào cũng một màu đen. May mà phòng bếp có đèn. Nếu bị cúp điện, nhất định sẽ tìm không thấy đồ ăn. Bạch Lạc Nhân cười khiến người ta hốt hoảng. Mau ăn đi. Cố Hải thử dùng đũa gắp một miếng cải trắng bỏ vào miệng. Vừa ăn một ngụm, liền cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ theo cuống họng lan khắp đến tận não, đầu lưỡi nháy mắt tê cứng. Thế nào? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải miễn cưỡng bày ra một nụ cười. Cũng không tệ lắm, có cơm không? Không có, nhiều đồ ăn như vậy cậu ăn còn không đủ sao? Hay để tôi đi lấy canh cho cậu? Cố Hải, cậu phải ăn hết đó. Tôi còn phải quay lại nữa. Nói xong, Bạch Lạc Nhân lấy máy quay ra, nhằm lúc Cố Hải đang ăn mà chụp. Cố Hải đáng thương, nước mắt muốn rơi mà không thể, gương mặt gần như sưng lên, nhưng vẫn hướng vào máy quay lộ vẻ hạnh phúc. Bạch Lạc Nhân rất buồn bực muốn tự mình kiểm tra thức ăn rốt cuộc thức ăn khó nuốt đến mức nào, vì thế định ngồi xuống ăn thử. Kết quả bị Cố Hải nghiêm khắc ngăn cản, đừng ngồi, tất cả đều là của tôi. Sau đó bát đũa đều bị lấy đi. Nhìn Cố Hải kiên trì ăn mấy thứ đồ ăn khó nuốt này, tim Bạch Lạc Nhân đột nhiên run rẩy một trận. Ăn cơm xong, Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân ngồi lên sofa. Hễ mở miệng ra là dưới đan điền như có ba quân hỗn chiến. Kiêu ti cho nguyên văn là, nhất mở miệng là đan điền phương hòa mã tam lập hỗn khang nhi. Quả thực đọc vào thấy dễ hiểu quả. Ba, tay cậu sao bị thế này? Cố Hải lăn qua lộn lại nhìn tay Bạch Lạc Nhân, mặt trên có những vết sẹo lớn nhỏ, mỗi lần một vết sẹo mờ đi lại có thêm một vết sẹo mới xuất hiện. Khủng khiếp nhất là móng tay của Bạch Lạc Nhân, vĩnh viễn đều là hai tầng vặn vẹo trên đầu ngón tay, Cố Hải mỗi lần nhìn thấy đều rất đau lòng. Bình thường thường xuyên sửa chữa máy móc, khó tránh khỏi bị thép làm bị thương. Vừa nói xong, Bạch Lạc Nhân liền nhìn thấy Cố Hải cầm lấy cái bình nhỏ mà Diêm Nhã Tĩnh cho hắn, dùng khăn mặt lau tay cho Bạch Lạc Nhân, thật cẩn thận đem thuốc đổ ra, dùng tay nhẹ nhàng xoa thuốc cho cậu. Trái tim Bạch Lạc Nhân chợt co rút lại, ánh mắt tự nhiên không thoải mái. Cậu hỏi thuốc từ Diêm Nhã Tĩnh là dùng cho tôi sao? Cố Hải nuốt nước miếng, sau đó lại hỏi một câu, cậu nghĩ cho ai? Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không nói gì. 2 giờ sáng, Cố Hải mới vừa ngủ một chút, người trong lòng đột nhiên đứng dậy. Cố Hải tưởng rằng Bạch Lạc Nhân phải đi vệ sinh nên không quan tâm, kết quả đợi nửa tiếng cũng chưa thấy cậu trở về. Chợt căng thẳng, Cố Hải thầm nghĩ Bạch Lạc Nhân không phải bỏ trốn rồi đấy chứ. Vì thế nhanh chóng xuống giường tìm người. Hắn phát hiện ra Bạch Lạc Nhân đang ở ban công. Thằng nhóc này mặc mũi quần đùi ngồi xếp bằng, mắt hơi hơi híp, nhìn giống như Phật tổ. Nhân tử, cậu ở đây làm gì? Cố Hải hoảng sợ. Bạch Lạc Nhân cũng không ngẩng đầu lên, nói, tỉnh lại. Cố Cố Hải ngồi xổm xuống, không hiểu gì nhìn Bạch Lạc Nhân. Buổi tối không ngủ, chạy ra đây tỉnh lại là sao? Gột rửa linh hồn tội nghiệt của tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 52, lại thêm một tình địch, lạnh như thế ở bên ngoài loanh kiêu oanh làm gì? Cố Hải đoán chừng như muốn đem Bạch Lạc Nhân mà bồng lên, nghe lời, cùng tôi trở vào phòng kẻo lạnh. Bạch Lạc Nhân gạt tay Cố Hải, để mặc tôi một mình ở đây chuộc tội, tôi không muốn ngày sau gặp báo ứng. Cố Hải ngồi xổm xuống, có chút ưu sầu hướng mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, thấy cậu ta không giống như đang nói giỡn, liền nói, như vậy đi, cậu nhìn tôi, thẳng thắn mà nói thật tội của cậu, tôi giúp cậu nghĩ, nếu tôi cảm thấy cậu tội ác tày trời, cậu cứ tiếp tục ở tại đây mà chịu lạnh. Nếu tôi cảm thấy có thể tha thứ, chúng ta trở về đi ngủ có được hay không? Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lúc lâu, nhịn không được mở miệng nói, thật ra tôi là cố ý mới đem đồ ăn làm đến khó ăn như vậy. Cố Hải sắc mặt thay đổi, bởi vì bữa cơm đó mà hắn uống không dưới 2 thùng nước, nhưng trong lòng đích thị vẫn vui sướng hài lòng. Bởi vì Bạch Lạc Nhân cam tâm tình nguyện làm cơm cho hắn, không nghĩ tới đúng là cố ý giày vò hắn. Mặc dù vậy, Cố Hải vẫn rất ra dáng người cha mà kéo tay Bạch Lạc Nhân, cười rộng rãi, không phải việc nhỏ như vậy sao? Tôi tha thứ cho cậu, chỉ cần là cậu tự mình làm, không quan tâm xuất phát từ mục đích gì, tôi đều cao hứng. Kết quả, Bạch Lạc Nhân vẫn không đứng lên, tiếp tục khổ sở tâm sự. Kỳ thật tôi thấy Diêm Nhã Tĩnh vì vết thương mà mua thuốc cho cậu, muốn trả đũa nên mới quyết định làm cho cậu bữa cơm này. Cố Hải buồn bực, cô ấy mua thuốc cho tôi với việc cậu nấu cơm có quan hệ gì? Tôi tưởng rằng thuốc đó là cậu bảo cô ấy mua cho cậu. Được rồi, điều này Cố Hải cũng miễn cưỡng hiểu. Tuy rằng Bạch Lạc Nhân không tin tưởng mà tự mình đa nghi, nhưng động cơ cũng là bởi vì cậu ta quan tâm, vì ghen mà làm ra chuyện hoang đường, chuyện đó có thể chấp nhận. Còn nữa, lúc cậu ăn cơm, tôi có ghi hình lại, kỳ thật là muốn lưu lại, để mỗi lần cậu trêu chọc tôi, sẽ đem đoạn ghi hình lấy ra mà đe dọa cậu. Ánh mắt Cố Hải có chút thần khí mơ màng về khoảng thời gian tuyệt vời đó, ngay đến vô số ý xấu của Bạch Lạc Nhân, trong nháy mắt cũng tan thành bọt nước. Khả dĩ Cố Hải có thể là một gia môn nhân chính gốc, nghe xong những chuyện này mặt không biến sắc, trái lại còn an ủi Bạch Lạc Nhân, tấm lòng rộng lượng như vậy thật làm người ta nói không nên lời. Đây cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ cần cậu thẳng thắn nói thật ra với tôi đều có thể vô điều kiện mà khoan dung hết thảy lỗi lầm của cậu. Được rồi, trở vào ngủ đi, đừng đứng nữa đông cứng bây giờ. Bạch Lạc Nhân vừa muốn đứng lên, đột nhiên lại nghĩ tới đến một việc. Đúng rồi, quên nói cho cậu biết, kỳ thật không phải là tôi tự mình làm bữa cơm đầu tiên. Cố Hải túm lấy Bạch Lạc Nhân, động tác khựng lại chốc lát. Tôi làm đích thị là làm cho anh trai cậu ăn. Cố Hải. Hơn nữa còn làm tốt hơn so với bữa ăn hôm nay. Cố Hải. Bạch Lạc Nhân đem mọi tâm tư đều nói ra. Trong lòng cảm thấy được thống khoái hơn. Lúc này chuẩn bị đứng dậy. Đi, trở về ngủ. Sặc. Chết tiệt. Lại bị Cố Hải ấn trở xuống. Ngồi xuống. Cậu dám đứng lên thử xem. Cố Hải thái độ nhanh chóng quay ngược. Vẻ khoan dung vừa nãy tất cả đều biến mất, hai tròng mắt nổ đỏ ke hùng hổ, dáng vẻ bệ vệ đầy áp chế. Bạch Lạc Nhân không nghĩ tới, cậu ta vậy mà lại chịu thua bởi câu nói sau cùng. Trước đó thẳng thắn bộc trực nhiều như vậy tự mình cho là tội ác tày trời, đích thì cũng chưa là gì. Kết quả những việc nhỏ xem ra không đáng kể, thế nhưng lại làm cho Cố Hải mặt mày tối đen. Không phải cậu nói không có chuyện gì sao? Bạch Lạc Nhân càng làm Cố Hải phía trước đích hào nói bàn đi ra. Như thế không gọi là chuyện à? Cố Hải âm vụ nghiêm mặt, như vậy không gọi là có chuyện, thì cái gì hả? Cũng không phải tôi chủ động làm cho hắn ăn, tôi là làm cho cậu, là để anh ta ăn mất. Cố Hải rộng nắm tay vào cửa nổ vang, tôi mặc kệ cậu làm cho ai, cuối cùng không phải là đều nằm trong bụng anh ta sao? Chỉ cần không được để cho anh ta ăn. Người giận sôi, mới vừa rồi còn phúc hậu tuân lệnh, lúc này nhất hồn đứng lên, Cố Hải dùng sức bóp đầu Bạch Lạc Nhân một cái, hung hăng nói, cậu ngồi đây cho. Dáng người thật không thể chê vào đâu được, đường cong cơ thể như dòng nước, đôi chân dài thẳng tắp, cứ như vậy giao nhau xếp bàn trên mặt đất, ở giữa chợt nhô ra bộ vị được mảnh vải mỏng manh vừa khít sát sao bao bọc, hình dạng xung quanh thật làm mê người. Mấy ngày nay, Cố Hải đều đặn mỗi ngày đều bôi thuốc cho Bạch Lạc Nhân, đều nhanh chóng mà nội xuất huyết, thật vất vả mà giữ ở nhà nuôi dưỡng vài ngày, lại chỉ có thể nhìn không thể đụng vào. Đối với tên lưu manh rèn luyện hàng ngày cực sung mãn như Cố Hải, quả thực chính là phung phí của trời. Vì thế, Cố đại thiếu gia giống như là vui đùa lật lọng vậy, một tích tắc trước tối sầm mặt nghiêm nghị đi vào phòng, một tích tắc sau lại đỏ mặt đi ra, vừa đấm vừa xoa mà đem Bạch Lạc Nhân dỗ dành trở về giường. Hai thân hình rất nhanh quấn vào nhau, Bạch Lạc Nhân dò tìm hơi ấm trên người Cố Hải. Cố Hải bởi thế chợt cảm thấy bần thần, sau đó đi thẳng vào việc chính, bàn tay to lớn trực tiếp xâm nhập vào quần lót của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân thân thể cứng đờ, không phải cậu nói sẽ không chạm vào phía trước của tôi sao? Cố Hải ra vẻ thề thốt son sắt, cho dù tôi không chạm vào cậu, cũng có thể khiến cậu sảng khoái điên đảo. Vậy là hôm nay Bạch Lạc Nhân hoàn toàn bị áp chế, hắn ngay cả cơ hội một lần chủ động cũng bị mất. Thấy Bạch Lạc Nhân có chút do dự, Cố Hải lúc này đem Tiểu Hải tử đích thị như một que hàn hướng đến mông của Bạch Lạc Nhân, hạ thấp một chút chẳng mấy chốc mà chạm vào. Bao nhiêu ngày rồi, từ lúc hai ta cãi nhau đến bây giờ, tôi ngay cả tay cậu cũng chưa chạm qua. Bạch Lạc Nhân cẩn thận suy ngẫm lại, thật sự giống như hồi ức vậy, thoáng cái đã hơn 10 ngày trôi qua. Tiểu nhi tử của hắn đến giờ vẫn luôn không có sức, hắn cũng vô tâm suy nghĩ về chuyện này. Hiện tại cứ như vậy bị Cố Hải quấy nhiễu, thật làm suy nghĩ đảo lộn. Phía sau vị kia khỏe mạnh như vậy chẳng phải chủ nhân hẳn là chịu đựng nhiều khó chịu hay sao? Nghĩ thế, Bạch Lạc Nhân khẽ nghiêng đầu sang bên, đón nhận từ Cố Hải một nụ hôn. Đầu lưỡi Cố Hải từ đôi môi mỏng một đường trượt đến giữa hai chân, thuận thế tách hai chân Bạch Lạc Nhân ra. Đầu lưỡi ở xung quanh vùng đại nội mà ác liệt đùa nghịch, nhưng nhất định không chạm vào vật đầy khát khao ở chính giữa. Bạch Lạc Nhân bị trêu chọc đến thở hồng hộc, đầu lưỡi Cố Hải cứ trượt quanh mép quần lót, rồi đến chân, cơ thể Bạch Lạc Nhân vô ý mà run rẩy. Cuối cùng thật sự nhịn không được, một tay túm lấy đầu Cố Hải thượng diện mà ấn vào tiểu nhân tử. Liếm nó cho tôi. Cố Hải dán chặt môi lên tiểu nhân tử làm nổi lên một đường cong đầy mê hoặc. Bàn tay ở bên ngoài chiếc quần lót mà nhào nặn, Bạch Lạc Nhân lập tức phản ứng mãnh liệt mà đẩy uốn thắt lưng. Cố Hải vỗ mông một cái, chờ tốt lắm làm lại, nghe lời nào, trước tiên hãy kiên nhẫn một chút. Bạch Lạc Nhân ngay lập tức sa sầm mặt xuống. Cố Hải thấy không thể để Bạch Lạc Nhân mất hứng, vì thế ôn nhu mà lừa gạt, được, cách quần lót liếm vài cái, thì liếm này, thật không thể cởi ra đâu nhỉ. Kết quả, Cố Hải cứ trêu chọc như vậy, Bạch Lạc Nhân càng chịu không nổi, quả thực là gãi không đúng chỗ ngứa, lại càng thêm bứt rứt. Bạch Lạc Nhân tự mình đưa tay hướng vào phía trong quần lót, bị Cố Hải nhanh tay lẹ mắt gạt lại xuống dưới, giữ chặt ở phía sau thân, lại đem thắt lưng Bạch Lạc Nhân nhấc tới. Trưng ra một tư thế kiêu ủy sắp chờ đợi ở trên giường, quần lót bất chợt bị kéo tuột. Tất cả, bộ vị nhạy cảm hết thảy đều bao quát mà nhìn không bỏ sót một thứ gì. Cố Hải giống như đang thưởng thức một món bảo bối quý giá nhất, không chút nào che giấu ánh mắt lẳng lơ mà còn hạ lưu của mình. Nỗi hổ thẹn to lớn cảm thấy thủ đoạn kích thích Bạch Lạc Nhân. Hắn muốn bắt đầu, nhưng lại sợ Cố Hải làm ra càng làm những hành động hắn không thể chịu được. Đọc lại hơi vướng vướng, đáng tiếc, tên lưu manh họ Cố chắc là không biết buông tha bất cứ thứ gì, chọc ghẹo Bạch Lạc Nhân đích thì xem là một cơ hội. Xem ra, ở hắn ta, nhục nhã nhất chính là một quân nhân nói năng ý tứ trang trọng, khiến cho hắn ta ở trước mặt lộ vẻ dâm đãng, đích thì là cảm giác đạt được thành tựu rực rỡ. Hắn liền đem hai tay Bạch Lạc Nhân ấn vào trên hai cánh hoa, khí thế mạnh bạo mà ra lệnh, vuốt. Cho tôi xem cậu có bao nhiêu ham muốn. Bộ phận trên ngực, khuôn mặt Bạch Lạc Nhân âm trầm thật có một chút biến sắc. ánh mắt chịu đựng oán hận nhìn Cố Hải. Rõ ràng là hắn không biết chừng mực đến như vậy nên mới phô ra vẻ bị ổi háo ăn của mình. Cố Hải vẫn chưa thỏa mãn, hắn đi xuống giường, Tiểu Hải Tử vẫn đĩnh đạc ngạo nghễ, đi đến tủ treo quần áo lấy ra thứ vũ khí lại là một nghiên cứu mới. Khóe miệng cong lên một chút cười xấu xa, hôm nay tôi thế nào cũng phải trừng trị cậu để cậu phục tùng. Bạch Lạc Nhân vừa nhìn thấy đồ vật kia, lúc này lại chống chế trong tuyệt vọng. Cậu không đem thứ này phổ biến ra ngoài thì chưa từ bỏ ý định có phải hay không? Tôi cam đoan cậu sẽ thích. Cố Hải lại khoa trương. Sự thật Cố Hải vì đề cao lạc thú giường chiếu của hai người bọn họ, cùng toan tính một cuộc sống chất lượng, thật là đã một phen khổ tâm. Thứ này đã trải qua liên tiếp những thay đổi, về tính an toàn tuyệt không một sai sót, về hiệu quả tuyệt không người nào có thể địch lại. Cố Hải mở công tắc, điều chỉnh các mức đều bình thường, hướng đến điểm mẫn cảm của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân lập tức như bị sốc điện, hốt hoảng mà chạy trốn. Cố Hải thừa thắng xông lên, một đường dồn Bạch Lạc Nhân đến góc giường, cầm lấy thứ kia mà ông tác hưởng phóng tới trước ngực nhấp nhô của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân lập tức phát ra tiếng kêu rên động tình, lấy đi, đừng. Cố Hải cười gian ác, tôi thực sự cầm đó, cậu không khóc chứ? Nói xong làm vật kia trượt đến lưng, Bạch Lạc Nhân lập tức căng cứng không thể trụ được, thắt lưng run rẩy, cơ bụng tất thấy đều rung động, dốc sức tránh né chống cự. Những phản ứng của Bạch Lạc Nhân đều làm Cố Hải có chút ghen tị, có vẻ như lúc hắn đích thân động thủ cũng không thấy Bạch Lạc Nhân kích động quá đến vậy. Cố Hải vừa đem món đồ ấy di xuống tiểu cúc hoa của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân liền không khống chế được mà hừ một tiếng. A a. Sau khi thao vài cái, Cố Hải cảm thấy làm bất quá nghiện, đồng thời tay của Bạch Lạc Nhân đưa lại, hắn liền ném công cụ sang chỗ khác, trầm giọng nói, muốn thì tự mà làm. Thật ra vật này so với Cố Hải quả quyết có nhiều sức hấp dẫn, vừa rồi Cố Hải khiến cho Bạch Lạc Nhân khai mở cúc hoa hắn cũng không phải là tự nguyện. Thứ này ở trên thân thể Bạch Lạc Nhân bất quá chỉ mới vài phút thời gian, hắn liền luyến tiếc lấy ra nữa, thậm chí không ngại ở trước mặt Cố Hải làm động tác mưu mẹo không thể chịu nổi. Bạch Lạc Nhân một mặt sử dụng công cụ để tự an ủi chính mình, sang bên kia ăn Cố Hải bị nhéo đến sưng lên. Tay Cố Hải chạm xiết đầu Bạch Lạc Nhân, khàn khàn cổ họng mà nói, bảo bối lớn một chút dáng vẻ phải hấp dẫn Bạch Lạc Nhân miệng tăng thêm lực. Cố Hải lập tức phát ra tiếng kêu rên thoải mái, lại liếc mắt một cái nhìn Bạch Lạc Nhân, chỉ thấy hắn nằm úp sấp quỳ gối trên giường, tay ở sau người tích cực vận động. Cố Hải khả dĩ có thể tưởng tượng đến mật khẩu thị của mê nhân kia làm sao mà nhả ra nuốt vào cái công cụ kia được. Hô hấp của Cố Hải càng ngày càng bất ổn, hơi thở đứt đoạn không thể kiềm chế một luồng sộc mùi máu tươi, ánh mắt đều nhanh bị dục hỏa thiêu đốt. Hắn vốn nghĩ chính là muốn làm nhục nhã Bạch Lạc Nhân, rốt cuộc lại đem bản thân giày vò quá mức, một mặt muốn thấy bộ dạng Bạch Lạc Nhân tự mình chơi đồ vật ấy đến nước mắt lã chã, một mặt lại hấp tấp vội vàng mà mang súng ống ra trận. Tay Bạch Lạc Nhân dê đến khố hà của Cố Hải, phát hiện Tiểu Hải Tử đích thị đang chảy nước miếng, đã muốn dài quá ba thước, tam xích trường, lấy tay đặt ở đầu chóp nắm lại, xấu xa mà vuốt xuống đến tận gốc của Cố Hải, chủy biên là gì? Cố Hải không khống chế được bất lực gầm rú một tiếng, lập tức kéo dụng cụ kia ra, hung mãnh phóng thích Tiểu Hải Tử. Vì đã tự mình tuyên cáo chủ quyền, Cố Hải vẫn còn ở nhập môn mà cọ sát, hơi thở bất ổn gặn hỏi, nghĩ xem muốn cái gì? Hà, gương mặt Bạch Lạc Nhân căng hồng lan tỏa một mị lực khiếp người, tuy rằng khó có thể mở miệng, vẫn có thể chi tiết bẩm báo. Tôi vẫn là muốn cái kia cơ. Vừa dứt lời bà thủ thân hướng, vật đó bị Cố Hải ném sang một bên. Sắc mặt Cố Hải đột nhiên thay đổi, thở dốc giữa lúc vì mang theo một cỗ giấm chua ý vị, hắn khẩn cấp đem Tiểu Hải Tử dũng mãnh đâm thẳng vào, hung bạo mà cày cấy, chính là vì muốn nhanh chóng đoạt lại chủ quyền. Rốt cục, Bạch Lạc Nhân như mê loạn vì Cố Hải, một lần lại một lần đâm sâu vào, bùng nổ khẩn cấp là lúc. Cố Hải hung hăng bóp thắt lưng Bạch Lạc Nhân khống chế, mỗi một động tác cương mãnh đều chất vấn, còn không cần thứ đồ này. Hừng,